Thốn Mang, chương 19, Đại Nghĩa Trung, góc truyện audio.com. Nhìn thấy cố chủ gặp nguy hiểm, lưỡng vị cao cấp vệ sĩ của Hắc Ma công ty lập tức hét lên một tiếng mạnh mẽ, trên thân phát xuất ra hắc sắc đấu khí quyền đầu có mang quyền sáo đặc biệt lập tức ngăn đón phi đao. Bọn họ đã hấp thu được sự giáo huấn từ đồng bọn, đấu khí hoàn toàn bao phủ toàn thân. Đồng thời bọn họ đứng trước mặt Lâm Thiên Vũ, hoàn toàn bảo hộ Lâm Thiên Vũ ở phía sau. Đấu khí đạt đến cảnh giới như vậy tối thiểu cũng là cao thủ tiên thiên cấp biệt. Khi phi đao sắp sử đụng vào quyền đầu, hốt nhiên. Phi đao biến hướng, lưỡng vị vệ sĩ không hổ là vệ sĩ cao cấp của Hắc Ma công ty, quyền đầu đã không kịp phòng ngự rồi, hơn nữa tốc độ phi đao quá nhanh, bọn họ vào phút cuối cùng, tại vị trí cổ họng mật độ đấu khi được đề cao lên 3 lần. Chỉ là phi đao này có ẩn hàm chân khí, ngay cả hộ thể chân khí của tiên thiên cao thủ phi đao cũng có thể xuyên thấu. Ách, ách, cả hai vệ sĩ đều có vẻ khó tin ngã lăn ra đất, trên cổ họng phân biệt có cắm một ngọn phi đao. Mấy thằng ngu này, tránh cho ta. Một đại hán lưu loát tiếng Anh đứng ở vị trí đầu tiên. Trốn trong bụi cỏ, Lý Dương biến sắc, đại hán vừa rồi căn bản không có trong thông tin, Lý Dương làm sao biết được đại hán này chính là thủ lĩnh của đám vệ sĩ do Hắc Ma công ty phái đến, bất quá lần này hắn đóng vai tài xế, là tài xế riêng của Lâm Thiên Vũ. Đại hán này là thành phần cấp cao của Hắc Ma công ty, một trong bát đại siêu cấp vệ sĩ ai nhỉ? Rõ, ngũ vị cao cấp vệ sĩ lập tức ứng mệnh tránh qua một bên. Ai nhỉ mở to cái miệng, để ta xem ngươi trốn đến khi nào. Ai nhỉ bất ngờ hống, bạo hống một tiếng, liền đó ma chiến đấu khí cường đại tức thời bạo phát, ai nhỉ tung mình lên không, song cước như chảm đao đồng thời phóng ra, lưỡng đạo hắc sắc đấu khí từ song quốc ai nhỉ thoát ly phóng ra tựa như lưu tinh phóng tới bụi cỏ. Không hay, cái tên này không ngờ lại là ngũ cấp cao thủ. Lý Dương thân là thành viên an toàn cục 9 tổ, đối với Hắc Ma công ty đương nhiên là thập phần hiểu biết, loại đấu khí cấp biệt này chỉ cần nhìn cái là nhận ra. Đối diện với lưỡng đạo đấu khí cường hãn đang lao tới, Lý Dương thân thể tức thì tránh qua, không lùi mà tiến, hướng thẳng đến ai nhĩ, tức thì rút ngăn cự ly giữa bản thân và ai nhĩ. Oanh, lưỡng đạo đấu khí trực tiếp thổi tung bụi cỏ. Từ trong bụi cỏ thân ảnh Lý Dương xuất hiện như quỷ mị, khóe miệng Lý Dương lộ xuất một nụ cười lạnh, nội lực vận chuyển phi đao, mỗi tay nắm một ngọn phi đao. Hiu, hiu, hai ngọn phi đao đồng thời phóng ra hai hướng. Người ngăn được một ngọn nhưng không ngăn được ngọn kia đâu, Lâm Thiên Vũ, người chết chắc rồi. Lý Dương mục quang tàn khốc nhìn Lâm Thiên Vũ. Lâm Thiên Vũ tức thì dụng loại mục quang như cha xét cẩn thận nhìn Lý Dương, hốt nhiên khóe miệng hắn xuất hiện một nụ cười ám muội. Tiện tay vỗ vào vai Kim Phát Nam Tử đứng bên cạnh. Kim Phát Nam Tử này chính là một đặc cấp chấp sự của giáo đình. Vui lòng làm việc cho Lâm Tiên Sinh, giáo đình tái phán sở đặc cấp chấp sự Phỉ Lý nhìn phi đao cười sáng lạn. Bồng, chỉ thấy tay phải Phỉ Lý nhẹ nhàng đưa ra, Lý Dương vừa mới cải biến phương hướng, hốt nhiên một đạo bạch sắc kiếm mang từ ngón tay Phỉ Lý phóng ra, kiếm mang trực tiếp xuyên thấu phi đao tức thì đem phi đao cắt thành hai phần. Ai nhĩ ta chỉ xuất thủ một lần, tiểu tử này giao cho ngươi. Phỉ Lý vuốt mái tóc vàng lấp lánh ánh, góc truyện audio.com, vàng, cười nhẹ nói với ai nhĩ. Ai nhĩ giận dữ giống lên, Phỉ Lý con bà nhà ngươi, tránh ra cho bố, chuyện nhỏ này không cần ngươi nhúng tay vào. Hô, một quyền phẫn nộ của ai nhĩ tốc độ kinh nhân, hắc sắc ma chiến đấu khí tựa như hỏa diễm bốc lên, trực tiếp nhắm vào phi đao của Lý Dương. Biến hướng, phi đao nháy mắt cải biến quỹ tích trực tiếp nhắm vào cổ họng ai nhĩ. Tê tương đương tương đương tương đương. Hắc sắc đấu khí tại vị trí cổ họng ai nhĩ bất ngờ bạo phát, phi đao như bị giữ lại, hãm nhập trong đấu khí thực sự không thể tiến được nửa phân. Bồng, dưới sự áp bức qua lại giữa chân khí Lý Dương và ma chiến đấu khí ai nhĩ, phi đao cuối cùng chịu không nổi, tức thời hóa thành toái phiến. Phi đao Lý Dương vẫn không thể phá được hộ thể chân khí của ngũ cấp cao thủ. Lý Dương hung quang trong mắt lóe lên, thân thể bám theo phi đao, thể nội chân khí khuấy động một trận. Địa hạ quyền đàn tử vong thối pháp. Hát, Lý Dương hét lên một tiếng, chân phải hóa thành thiểm điện, trực tiếp phách vào đầu ai nhĩ. Tinh quang trong mắt ai nhĩ lóe lên, tay trái to lớn thô kịch như chân người bình thường quẩn hàm đấu khí cường đại trực tiếp đụng vào chân phải Lý Dương. Oanh, chân khí và đấu khí đụng vào nhau, đấu khí ai nhĩ hùng hậu vượt xa chân khí Lý Dương, nhưng ai nhĩ tức thì biến sắc, nhân vì hắn ca bản cảm nhận được bản thân lực lượng không có mấy tác dụng, Lý Dương căn bản không có chân tránh công kích vào đầu hắn. Tá lực đả lực, Lý Dương thuận thế lăng không xoay mình 180 độ toàn phong suy thích. Chân phải Lý Dương tựa như độc xà, xoay vòng hiểm độc đá vào chi dưới ai nhĩ. Bồng, tốc độ tá lực đả lực của Lý Dương khiến ai nhĩ phản ứng không kịp. Ngao, Ai Nhĩ kêu lên một tiếng đau đớn, may mắn là chỉ đá trúng phần hông, không có đá trúng phần dưới, bằng không Ai Nhĩ khẳng định là kêu còn thảm hơn. Chân trái Lý Dương lập tức hóa thành chảm đao, như thiểm điện phách thẳng vào ngực Ai Nhĩ. Chân phải Lý Dương đồng thời hóa thành chảm đao. Bồng, bồng, bồng, bồng, bồng, tử vong thối pháp liên hoàn rảo sát. Hống, Ai Nhĩ ngẩng đầu cuồng hống, đấu khí trên thân bất ngờ bạo phát, song cước Lý Dương công kích vô ích, thân thể chỉ đành tránh qua, lùi nhanh lại, đồng thời lúc đó, phi đao trong tay Lý Dương lóe lên, phi đao trực tiếp nhắm tới Lâm Thiên Vũ. Phỉ Lý, bảo hộ Lâm Tiên Sinh cho tốt, gân cốt toàn thân Ai Nhĩ kêu lên răng rắc, ta ghét nhất chính là tử vong thối pháp của địa hạ quyền đàn. Ai Nhĩ nhìn Lý Dương tàn nhẫn nói, thân thể Ai Nhĩ bất ngờ ra tốc lao tới Lý Dương. Hỗn đản, chết đi. Ai Nhĩ toàn thân phát xuất đấu khí cường đại, lao tới như cỗ xe tăng. Lý Dương thấy cảnh đó không khỏi nhíu mày, lập tức nghiến răng tung mình nhảy lên, thể nội chân khí tấn tốc lưu chuyển, song cước hiểm độc đá thẳng vào đầu Ai Nhĩ. Bồng, bồng, Ai Nhĩ để mặc cho Lý Dương công kích quyền đầu tức thì trực tiếp đập thẳng vào Lý Dương. Chết đi, cùng với tiếng hống thiết quyền Ai Nhĩ độc ác đập thẳng vào Lý Dương định tránh né, nhưng đấu khí Ai Nhĩ bất ngờ dài ra thêm 3 phân, đấu khí cường liệt trực tiếp quán nhập thể nội Lý Dương. Chân khí trong thể nội Lý Dương mỏng manh như giấy, tức thì dễ dàng bị oanh phá, đấu khí trực tiếp chạy khắp toàn thân kinh mạch Lý Dương. Ai Nhĩ tức thì đứng lại, hắn tin rằng, với đấu khí cường liệt của mình, kẻ trước mặt chết là cái chắc. Phụt, Lý Dương vô lực quỳ nửa người. Góc truyện audio.com, xuống đất, trong miệng phun ra một ngụm máu lớn. Lẽ nào phải chết sao? Lý Dương có chút bất lực, đối phương không ngờ có nhiều cao thủ như vậy, hắn phát hiện có 2 người ngũ cấp cao thủ và 8 người tứ cấp cao thủ. Hốt nhiên, toàn bộ đấu khí đang hoành hành trong thể nội Lý Dương hướng thẳng lên đầu, não bộ Lý Dương tựa như cái động không đáy, đấu khí toàn bộ biến mất. Lý Dương tức thì vui mừng, nhưng biển tình trên mặt vẫn giữ cái vẻ vừa rồi. Đáng tiếc một phi đao cao thủ lại thành như vậy. Lâm Thiên Vũ lắc đầu than một tiếng, quay người định ly khai. Hưu, Lý Dương tích tụ số nội lực cuối cùng, trong tay phải một ngọn phi đao tức thì lóe lên. Tâm cảnh Lý Dương tức thì thẩm nhập hối hận chi cảnh. Tam đại cảnh giới, mỗi một cảnh giới đều có một hiệu quả đặc thù, hoan linh chi cảnh là phi đao biến hướng, còn hối hận chi cảnh thì sao? Cùng với việc tâm cảnh Lý Dương thẩm nhập hối hận chi cảnh, cường đại linh lực trong thiên địa tấn tốc dũng nhập vào phi đao tức thì phi đao quang mang mở rộng, tốc độ đạt đến mức độ không thể tưởng được. Hối hận chi cảnh phi đao gia tốc, nguyên bổn phi đao đã như thiểm điện thoáng chốc tốc độ tăng lên gấp đôi. Hưu, thành âm hồ khiếu cường liệt vang lên, thiên địa trong một lúc ảm nhiên thất sắc. Mục tiêu Lâm Thiên Vũ không có chút phòng bị, thốn mang, tập 1, tuyết giả, cách chương.